Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, tiên tử nổi giận, học viện một đám trưởng lão đều xông tới, hỏi đạo lăng thương thế, nghe được thương thế khỏi hẳn tin tức đều vô cùng hưng phấn. Còn có 2 tháng liền đến, đạo lăng ngươi có nắm chắc hay không? Tôn Hướng Sơn cau mày nói rằng, bọn họ học viện cũng được một chút tin tức, võ đế nửa năm này căn bản không có tu hành, vẫn ở nghiền ngẫm đọc các loại đạo thư, đây là ở ngộ đạo, nói rõ thực lực của đối phương mới liền đến cực hạn. Mỗi ngày tụng kinh ngộ đạo chuẩn bị thành vương, ta nói tam trưởng lão, lời này ngươi liền hỏi sai rồi, đạo lăng tất nhiên có 10 phần tự tin. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện không chắc chắn. Bốn phía trưởng lão đều cười nhạo đứng dậy. Cùng cảnh giới đạo lăng nếu là lùi bước, nói rõ hắn võ đạo tự tin còn chưa đủ, như vậy ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá cao. Tôn Hướng Sơn mặt ra đỏ ửng, cũng cảm giác mình quan tâm tới có thêm. Hiện tại thực lực của thiếu niên nhưng là đều vượt qua hắn, để hắn thổn thức không ngớt. Tưởng tượng năm đó hắn thoát thai cảnh giới thời điểm, đạo lăng vẫn là một cái đoán thể cảnh tu sĩ à. Đạo lăng cũng cười cợt, con mắt lướt ra khỏi một vệt phi thường đáng sợ tự tin. Đây chính là hắn đạo, ở cùng cảnh giới không sợ bất luận người nào, võ đế cũng không ngoại lệ. Đại sư huynh, mấy tên này làm sao bây giờ? Học viện đệ tử đều vây công tới, mang theo sát khí con mắt nhìn võ điện mấy người này, hận không thể đem bọn họ đều tế sống. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, nói rằng, đi thôi, bọn họ táng ở nghĩa địa. Này thanh âm lạnh như băng, để người trung niên tay chân phát lạnh. Hắn điên loạn rít gào, các ngươi dám, ta chính là võ điện nửa bước vương. Các ngươi nếu là giết ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Lệnh ở ngoài mấy người kém chút điên rồi. Đây là muốn đem bọn họ chôn sống. Mỗi một người đều là da đầu bốn nổ. Đây thực sự là cái ma vương a. Giết liền giết đi, còn chôn sống. Được lắm nửa bước vương, đạo lăng cười nhạt. Bốn phía đệ tử con mắt đều đỏ đậm. Từng cái nổ quát. Ta muốn đem đầu của hắn cắt đi, cho chết đi sư huynh, đệ tế điện, tù nhân còn lớn lối như vậy, đem bọn họ đều mang đi, để bọn họ đi cho chết đi sư huynh để cố gắng sám hối. Học viện đệ tử lúc này căn bản sẽ không e ngại võ điện lai lịch lớn bao nhiêu, bọn họ đều từng trải sinh tử huyết chiến, sợ tại bọn họ trong lòng. Trên căn bản sẽ không ở xuất hiện một đám học viện đệ đằng đằng sát khí đem bọn họ từng cái mang đi, để người bên ngoài hãi hùng khiếp vía. Võ vương tiễn đến cùng đi nơi nào? Ầm ầm, từng trận khủng bố ngập trời khí tức ngang trời nghiền ép mà đến. Trước hết lao ra chính là Thiên Bằng, mang theo lạnh lẽo khí tức sơ xác, làm cho cả Thanh Châu Thành đều lạnh lẽo xuống. Phía sau không ngừng có cường giả phá không mà đến, các tộc đều có, toàn bộ đều là réo vang một phương đại nhân vật. Muốn tới bắt đạo, không được, các tộc cường giả đều đến rồi. Tinh thần học viện muốn xong, có người đang phát run. Thu quân quân không ở học viện. Tuy rằng học viện đại sát trận đáng sợ, bất quá bọn hắn nếu là phát động rồi đại đạo thánh binh, hoàn toàn có thể phá tan đại sát trận một góc. Lẽ nào học viện muốn xong? Đạo đến tột cùng làm cái gì? Toàn bộ Thanh Châu Thành người đều sôi trào, tiếng bàn luận ngập trời. Những cường giả này đều ở hướng về tinh thần học viện chạy đi, chuẩn bị làm lớn chuyện. Bất quá đón lấy một màn để bọn họ kém chút đem cằm dập đi. Mở cửa, đón khách, đạo lăng nhìn bạo xung mà đến cường giả trên người, Nói ra một câu nói như vậy, để người bên ngoài sợ hãi đến đều run. Đạo điên rồi phải không? Học viện đại sát trận cửa, trong nháy mắt mở ra một cái cánh cửa khổng lồ, ngồi đợi các đại thánh địa đột kích. Học viện trưởng lão mỗi một người đều phấn chấn kém chút khua tay múa chân. Đùa giỡn một thần nhân ở trong học viện đi dạo. Nếu là những người này kinh nộ nàng, không biết sẽ phát sinh ra sao chuyện đáng sợ. Ha ha, Tôn Nguyên Hóa cũng không nhịn được cười to đứng dậy. Một trận nhe răng, hắn hiện tại đã biết rõ đạo lăng dự định mượn Bạch Y Tiên tử tay, cố gắng chấn động các thế lực lớn cường giả. Chuyện gì thế này? Thiên Bằng đang chuẩn bị lấy ra đại đạo thánh binh, đem tinh thần học viện đại sát trận phá tan. Bất quá mới vừa đi tới nơi này, liền nhìn thấy học viện sát trận chủ động mở ra, cửa người đều đi vào. Có cường giả cũng kinh ngạc, Thác Bạt Ưng trước tiên mở miệng nói, lẽ nào tinh thần học viện thấy rõ tình thế, đã đem đạo trấn áp, muốn đưa cho chúng ta. Bốn phía cường giả suy nghĩ một chút cũng là, tinh thần học viện bởi vì đạo lăng gặp đại kiếp nạn. Phỏng chừng bọn họ nghĩ rõ ràng tình thế chỗ su, muốn đem học viện đại sư huynh chắp tay đưa cho bọn họ. Có gì đó không đúng, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Võ Vương Động lần này tự mình đánh tới, bất quá lúc đến nơi này ánh mắt của hắn biến ảo không ngừng. Võ Vương Tiễn chạy đi đâu? Tộc lão, tên tiểu xúc sinh này chơi không ra trò gian gì chứ? Lần này nhưng là phát động rồi đại đạo thánh binh, chẳng lẽ cái này đạo còn có thể thành thần hay sao? Võ Điện từng theo hầu đến người không rõ, tên tiểu xúc sinh này phi thường quỷ dị, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến suy tính, có lúc tổng sẽ phát sinh kỳ tích. Võ Vương Động khẽ quát, phi thường lo lắng Võ Vương Tiễn, hắn đến cùng chạy đi nơi đâu? Võ Vương Động xem như là được rất lớn giáo huấn, căn bản không dám khinh thường, không thành công hắn sẽ không cao hứng. Cẩn thận đi theo này quần cường giả mặt sau, ngoại giới người đều vỡ tổ, Thiên Bằng cùng rất nhiều thánh địa cường giả liền như vậy ngây ngang tiến vào tinh thần học viện, mà học viện đại sát trận vẫn không có động tĩnh. Đạo ở nơi nào? Lăn ra đây lãnh cái chết. Thác Bạt Ưng cái thứ nhất hống lên, làm cho cả học viện đều không bình tĩnh. Linh Sơn núi lớn bắt đầu run rẩy, uy nghiêm khí tức tràn ngập ra, vương đạo khí tức dương ra hoàn toàn. Ánh mắt của hắn cũng khóa chặt ở nơi sâu xa. Học viện người đều đứng ở nơi đó không nói lời nào. Đầu lĩnh chính là một cái thiếu niên mặc áo trắng lặng lặng đứng. Hình ảnh phi thường quỷ dị. Học viện tất cả mọi người nhìn này cuồn sát đến người, không có cái gì sợ sệt, trái lại có một loại tức tức muốn thử tâm tình. Điều này làm cho Thác Bạt Ưng xác minh nội tâm suy đoán. Hắn hỏi, các ngươi học viện ngược lại rất thức thời, có thể hiện tại đem đạo giao ra đây cũng không muộn. Lần này chúng ta chỉ giải quyết cùng đạo ân oán. Các ngươi tinh thần học viện mau chóng tránh lui. Ngươi lão bất tử này, ỷ vào tu hành cao, ức hiếp ta không thành. Đạo lăng đi tới Bạch Y Tiên tử trước mặt, nói lên, chết đến nơi rồi còn dám hung hăng. Ta nghĩ nhìn một chút tai nạn này ngươi làm sao ngăn trở. Thác Bạt Ưng vẻ mặt lạnh lẽo, cùng bốn phía cường giả nhanh chân đi tới. Đám người kia đồng thời cũng chú ý tới nhìn chằm chằm ngôi sao sông lớn phía dưới trầm tư tiên tử. Mỗi một người đều sắc mặt kinh biến, không ít năm khi người đều ngây người. Đẹp quá nữ nhân. Thiên Bằng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia hừng hực vẻ, ánh mắt dò xét ở cái này tiên cơ ngọc cốt nữ tử, vội vàng nói, Thác Bạt lão huynh ngươi ra tay đi, tuyệt đối không nên tổn thương nữ nhân này. Ta đến cho ngươi áp trận. Thác Bạt huynh, tốc chiến tốc thắng. Đại diện thánh địa thánh chủ đi ra, con mắt dò xét ở cái này tiên tử trên người, cảm giác có gì đó không đúng, trầm giọng nói rằng, hảo, lần này liền giao cho ta. Thác Bạt ưng sống 2000 năm, ra sao tình cảnh đều gặp, hắn vẫn đúng là không tin tiểu tử này có thể nghịch thiên rồi không thành. Thế nhưng hắn cũng không dám khinh thường, trước tiên lấy ra một tôn cổ bảo. Đây là một tòa đỉnh, phi thường bất phàm, miệng đỉnh dâng lên dáng lành, tràn ra thao thao bất tuyệt sóng biển, xông lên mây xanh. Ngươi tên tiểu súc sinh này, cho ta nạp mạng đi. Thác Bạt ưng giống to đứng dậy, chiếc đỉnh này tại chỗ liền chấn áp xuống, muốn đem đạo lăng chấn chết ở chỗ này. Mau ra tay, lão bất tử kia quá ác độc, tu hành tao cường như vậy còn di chuyển trọng khí chấn áp ta. Cái này lão ô quy quá đáng ghét. Đạo lăng quay về tiên tử một trận nhe răng. Thác Bạt ưng bị này liên tiếp nhục mạ thanh kém chút tức giận đến phun máu. Lấy ra đồ vật cũng lập tức khủng bố đứng dậy. Ép thiên địa đều ở ầm ầm ni ngươi nha. Thật là một phiền phức. Bạch y tiên tử khẽ lắc đầu. Nàng muốn thanh tĩnh một hồi. Đáng tiếc không có chút nào thanh tĩnh. Ầm một tiếng, ở bốn phía cường giả chấn động dưới ánh mắt. Tôn này trọng khí ép sụp một dãy núi là không thành vấn đề. Nhưng là lại kịch liệt ong ong đứng dậy. Tựa hồ muốn nứt ra. Đều cho ta rời đi nơi này. Ta không muốn giết người. Bạch y tiên tử lạnh nhạt nói. Sao có thể có chuyện đó? Thác Bạt ưng phi thường khó mà tin nổi. Bảo vật làm sao không chấn áp được đi tới. Hơn nữa không bị chính mình khống chế. Lẽ nào là một tôn vương đạo cường giả? Nơi nào nhô ra? Quả thực, tiểu tử này sẽ không ngốc chính mình nhảy ra chịu chết. Dĩ nhiên mời đi ra một tôn cường giả. Võ vương động một bộ nhìn thấu đạo lăng dáng vẻ. Bước chân đang lui về phía sau. Đạo lăng nhất thời cuống lên. Nói rằng, không sai, các ngươi nên lăn nơi nào liền lăn đi nơi nào. Nơi này không phải là các ngươi có thể đến. Lập tức cho lão tử cút. Ngươi quả thực vô liêm sỉ. Thác Bạt ưng tức giận đến phổi đều trở nên kịch liệt. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo chứ. Một đám cường giả từng cái nổi giận không gì sánh được. Một cái tiếp một cái giống to đứng dậy, cùng tiến lên. Dù cho nàng là một tôn đại thành vương, hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Thiên kiếm thánh địa cùng thái cổ thần sơn, còn có tam nhạn thánh tộc cường giả đứng ra. Bốn tôn cường giả trong nháy mắt ra tay, lấy ra bốn tôn trọng khí, cùng thời gian chấn áp mà tới. Tiên sư nó, cùng tiến lên a. Đạo lăng một trận giơ chân, chậm, đã động thủ, đừng tổn thương ta mỹ nhân. Thiên bằng vội vã hống lên. Nó nhưng là mang đến một tôn đại đạo thánh binh, dù cho cái này tiên tử ở nghịch thiên, cũng không thể đào tổ. Tinh thần học viện một đám trưởng lão kém chút hô chết. Đạo lăng cũng dùng mình một cái. Đây là một loại khủng bố sát khí bạo phát. Cô gái mặc áo trắng hai con mắt lạnh xuống. Sống sờ sờ một tôn nữ chiến tiên xuất thế. Bốn phía bạo xung mà đến bốn tôn trọng khí. Một khẩu tiếp một khẩu nổ tung. Làm sao có khả năng? Thác Bạt ưng bốn người từng cái sắc mặt trắng bệch. Bản mệnh bảo vật bị hủy diệt, bọn họ cũng bị thương. Bốn người này sợ hãi đến cả người sợ hãi. Trọng khí làm sao liền nổ tung. Cô gái mặc áo trắng phong thái vô song, giờ khắc này như một tôn sát kiếm đột nhiên xuất hiện. Sát khí này lăng liệt đến mức tận cùng. Nàng căn bản là chưa từng động đậy. Trong thiên địa này thổi lên hư không bão táp. A, Thác Bạt Ưng bốn người ở kêu thảm thiết, căn bản không có chống lại năng lượng, bị hư không bão táp sống sờ sờ cuốn bay. Giáp đạt, Võ Vương động thân thể cứng ngắc, hàm răng ở giáp đạt run run, sợ hãi đến cả người tóc gáy đều thụ lên. Bốn tôn vương giả dĩ nhiên một điểm năng lực chống đỡ đều không có, bị thổi bay. Đây là một tôn thiên thần xuất thế à? Hết chương.